Công chúa ngoài hành tinh, chương 16, Dung Cúc là ai? Gocchuyenaudio.com, nó từ từ mở tấm hình lên thì ra là, Dung Cúc, tại sao, anh lại, nghe tiếng bước chân nó sợ sệt trốn góc phòng rồi nó thấy về mọi người còn nhớ không lúc nó bị hắt vào hắc động đấy. Sao bà biết, thì ra nó đang nói chuyện với Dung Cúc, ông cũng là người của hành tinh Nathan à, anh gật đầu, nó hỏi tiếp vậy. Tại sao ông không nói tôi biết, anh suy nghĩ .sao mà nói được tôi là gián điệp nên phải giấu kín chứ. Vậy ông biết V cũng là, nó chưa kịp hỏi anh đã trả lời, V là người của bọn hắc ám. Nó ủ rủ ra mặt, bà sao vậy chẳng phải bà biết từ một năm trước rồi sao? Nó thở dài, tôi thấy V đã cứu tôi với lại có khi nào cậu ấy có nỗi khổ không? Mẹ cậu ta bị bắt, nghe Dung Cúc nói nó cảm thấy nhẹ nhõm có lẽ vì mẹ anh mới thế anh không? Phải người xấu nên, ông có thể cứu mẹ V không? Tại sao tôi phải làm thế? Vì, không phải anh là gián điệp à nên anh là người của hành tinh tôi lại là công chúa nên ông phải nghe lời tôi. Anh phì cười, công chúa bà chắc bị người khác ức hiếp đấy với lại đừng tin người quá nhé. Nè đừng thấy tôi xuống nước rồi ông làm quá nha. Nó bực bội, thôi được tôi hứa với bà sẽ cứu cô ta nhưng, mình tôi không làm được, vậy tôi sẽ kêu anh hai cho người giúp ông. Nhưng chuyện này có nên nói với anh hai bà không nhỉ? Không ông cứ lấy cớ gì đó đi, cái này bà nói đó. Anh nhíu mày nó gật đầu ngay, tại sao nó cứ bồn chồn trong người thế này, công chúa thức ăn của người. Anh Di, hốp đâu? Dạ đại hoàng tử cho người gọi Di, hốp đi rồi à, nó đứng lên, được rồi bỏ ở đó đi. Nó đi đến chỗ anh nghe được anh hai nó nói chuyện với Di. Hốp họ thật sự đang bàn chuyện đại sự cố gắng đốt sát tay vào nghe, hoàng tử chuyện a em là gián điệp ta nghĩ nên nói cho công chúa rồi. Cái gì a em là gián điệp vậy? Nó bất ngờ bước vào .ans2, anh Di, hốp ý hai người a em là gián điệp chứ không phải Dung Cúc. Dung Cúc là sao? Jin nhìn nó hoang mang nhưng có lẽ nó còn hoang mang hơn, Suga vừa đi vào phòng V cậu chủ có chuyển biến. Jimin và Jenny với năng lực hai người thì hạ gục mấy tên cai ngục không có gì khó có điều. Bụp, họ ngất xỉu, cách chương,